12 chòm sao phi thường. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, được sự mến khách của Space, Zodiac được đến tắm tại suối nước nóng tự nhiên rất tốt cho cải thiện sức khỏe và linh lực. Thường thì chỉ có hội học sinh mới có dịp vài lần tắm ở đây. Bên phòng tắm nữ, Kim Ngưu cùng Song Tử quẫy đạp lung tung, té nước đủ kiểu trong khi Sư Tử cùng Thiên Bình thoải mái ngâm mình. Ảo, nghỉ cũng không được yên. Sư Tử bực mình tham gia trò của hai đứa kia, dám làm ướt hết đầu cô. Thiên Bình đằng sau cổ vũ kịch liệt. Song Tử đang né đạn chợt quay sang Cự Giải. Soái ca, mau cứu ta a. Cự Giải nghe nói lập tức phi đến cùng kề vai sát cánh với mỹ nhân, làm anh hùng. Sư Tử cùng Kim Ngưu thấy vậy hiệp đồng bắt tay. Tiểu Ngưu, ta cùng nàng diệt đôi nam nữ kia. Có thể cùng chàng, ta không mong gì hơn. Thiên Bình bên ngoài chấm nước mắt. Các người, đừng đánh nhau nữa. Ba cô gái A1. Song Ngư liếc sang bên đó. Theo thói quen quan sát, An Nhiên có vẻ hoạt bát nhất. Cùng với Song Tử lúc trước rất hợp. Chỉ là có vẻ còn ngại. Linh Lan thì suy nghĩ chín chắn, có chút nghiêm túc. Còn Ngạn Lam thì trầm tính, không quan tâm nhiều thứ cho lắm. Ngạn Lam chợt quay lại, thấy mình Song Ngư nhìn mình thì gật đầu một cái. Song Ngư cười cười chào lại. Thấy mình một mình thì cùng đám kia diễn trò. Tiểu Bình, nàng đừng khóc nữa, ta rất đau lòng. Thiên Bình rất phối hợp ngả người về phía Song Ngư. Ba người bên ngoài còn tưởng vẫn còn một người bình thường. An Nhiên xem một màn không khỏi bật cười nhẹ. Diễn cũng thật hài hước. Linh Lan thở dài một hơi, trong khi Ngạn Lam cũng không nhịn được kéo khóe miệng lên một đường. Bên phòng tắm nam, khăn bay tư tung, giọng hỗn tạp oang oang. Thằng ngu này, bắn vào mũi tao rồi. Tao trước giờ đều nghĩ mày bị hôi chân cơ đấy. Uống thử đi nhân mã. Nghĩ tao ngu à? Xà Phu ngồi như ông tướng, nửa mắt liếc bọn kia. Các người không nói không chịu được à? Mà nói cũng bé bé cái mồm thôi. Cho thiên hạ đều nghe hà. Sử nữ đang rũ khăn đáp trả. Biết tại sao không? Thử trả lời sao cậu lùn thế là biết. Thế là thêm một thanh niên nữa tham gia. Thổi bùng chiến tranh thế giới lên cao trào. Lúc nãy còn nói miệng, giờ động thủ hết với nhau. Trái với bên kia, bên này đám A1 bị liên lụy không ít. Thành ra cũng lao vào ném đồ đập nước. Chỉ còn Từ Kiệt ngồi một chỗ an toàn xem trò. Vui vẻ thật, sau khi đánh nhau chán, cả đám mệt mỏi nghỉ ngơi. Không khí trở lại im lặng, cho đến khi nhân mã hỏi. Này Bạch Dương, mày có thích đứa nào không? Thiên Yết chợt phì cười một tiếng khiến cả đám nhìn cậu. Bạch Dương lườm thằng kia một cái. Cau mày trả lời nhân mã. Là sao? Tự nhiên hỏi thế. Thì cứ nói đi. Anh em chiến hữu cả mà. Thiên Yết cười tà động viên. Đám A1 không phận sự ngồi im tích cực hóng. Bạch Dương hư lạnh. Không. Thế nếu một trong 6 đứa con gái kia thích mày? Mà kết híp mắt ý tứ hỏi. Trong khi bạn trẻ ngây thơ nào đó vẫn không hiểu gì. Là sao? Làm gì có? Nếu mày điếc thì tao nhắc lại. Là. Nếu. Nếu thôi. Bạch Dương nghĩ gì đó. Hơi đỏ mặt. Lại lắc lắc đầu. Cả đám chợt có cảm giác đang bắt nạt trẻ con. Thiên Yết tiếp tục tra khảo. Mày muốn đứa nào thích mày? Đừng nói là Kim Ngưu nhá. Bạch Dương bĩu môi. Mày điên à, đã bảo đừng nhắc nữa mà. Với lại tao chỉ thấy nó tốt chút thôi. Những đứa không biết chuyện tròn mắt nhìn. Mà bọn nó có nghe nhầm không? Kim Ngưu, tốt, tốt chỗ nào? Nếu có đứa thích tao thì... Là, thôi, nghe kỳ cục kinh. Thấy mấy cặp mắt gờ yêu tà ết người nhìn mình. Cậu nuốt nước bọt nói. Thiên Bình thì sao? Nó rất thông minh. Cả đám ồ lên một tiếng rõ to khiến Bạch Dương lại càng nóng mặt. Đinh Tử đang hùa theo cả bọn thì gào lên. Mày còn định, nóng, Đến mức nào nữa, thành nước sôi rồi này. Ai cũng cảm thấy nhiệt độ nước tăng lên đáng kể. Thiên yết rất có ích trong trường hợp này. Điều chỉnh lại cho cả đám đỡ bị luộc chín. Bạch Dương đột nhiên quay ra. Bộ dạng rõ là đang giận dỗi. Thế còn chúng mày thì sao? Hỏi tao giờ đến lượt chúng mày đấy. Nhân mã bị nhìn đầu tiên. Cho qua. Chỉ là bọn nó xúm vào thúc ép. Cậu đành nghĩ một lát nói. Thì sư tử. Nó người lớn lại chín chắn. Nói chung nó bình thường nhất trong đám đó. Mày cũng ít có điên quá cơ. Suy nghĩ của bọn kia. Lần này chuyển sang Thiên Yết. Cậu cười cười. Tao thấy Song Tử rất giỏi quảng cáo. Lại nhanh trí linh hoạt. Mà viên ngọc ngũ sắc rất tốt. Cái vế sau hình như sai sai. Mà thằng này đang tuyển nhân viên bán hàng à. Market là người kế tiếp. Kim Ngưu. Tuy có hơi tự sướng nhưng chiến đấu khá ấn tượng. Nhìn thế chứ rất bình tĩnh. Cơ mà chưa thấy nó tốt chỗ nào á Bạch Dương. Tao chỉ lỡ văng vào người nó mà nó đánh tao sưng cả mặt. Bạch Dương lơ đi. Tiếp đến Sử Nữ. Cậu chép miệng. Cự giải. Tao thấy nó mạnh. Đúng là bạn thân. Thằng Thiên Yết thế nào thằng này y thế. Bảo Bình tự giác tiếp lời. Song Ngư ăn cay rất tốt. Cả bọn không hẹn bơ thằng này đi. Quay sang Đinh Tử nãy giờ đang hóng hớt cười cợt. Đinh Tử bị nhìn. Chỉ vào mình nói. Tao thích rồng nhất, đồng loạt một màn nước ào về phía Đinh Tử. Xà Phu đang cười như xem diễn hài. Bị để ý thì nói. Nhìn gì mà nhìn, tôi không có để ý ai hết à, để ý, là sao? Bọn này đang nói đứa nào ấn tượng thôi. Thiên Yết phản bác, Xà Phu gật gù. Ấn tượng của tôi là các cậu đều không bình thường. Bọn nó trừng mắt nhìn cậu, làm như cậu bình thường lắm. Từ Kiệt cười đến vui vẻ. Mà kết thật sự tốt hơn khi ở cùng những người này nhỉ. Cậu không cần lo lắng cho đứa em này nữa rồi. Trần Hoàng thấy lớp trưởng như vậy không khỏi cao hứng. Vậy lớp trưởng của chúng ta có ấn tượng với ai trong các bạn nữ cùng nhóm không? 14 đôi mắt cùng hướng đến Từ Kiệt. Cậu xua tay. Tớ không đặc biệt ấn tượng với ai. Ba bạn nữ đều rất tốt. Tiêu Viên híp mắt, nói vậy chứ Linh Lan có vẻ quan tâm cậu. Từ Kiệt không ngạc nhiên, cũng chẳng biểu hiện gì đáp lại. Đừng nói bừa như vậy. Đúng đúng, con gái ai chẳng để ý Từ Kiệt chứ. Bình Tuấn phụ họa, chọc ngoáy thêm. Đường Cắt nghe vậy có vẻ không vui. An Nhiên không như thế. 14 người cùng đồng thanh nhìn Đường Cắt đầy thâm ý, gian tình nha. Cậu đỏ cả mặt, không phản bác được câu nào. Tiếng cười nói lại tiếp tục vang vọng. Sáng hôm sau, hai nhóm đã có mặt tại sân tập trung. Dự buổi chào đón giao lưu học viên của Space. Truyền thống ở đây là hoạt động này giao lại hoàn toàn cho học viên nên giảng viên không tham gia một màn này. Sau bài phát biểu của Lạc Minh, tiếp đến là sự ra mắt học viên giao lưu mà đại diện là hai nhóm trường. Từ Kiệt lên trước, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Trước tiên tôi xin gửi lời chào tới toàn thể giảng viên cùng học viên Space đã. Nhóm A12 ở dưới xôn xao nói chuyện, bỏ qua màn chào hỏi trên kia. Mà kết huyết Xà Phu. Lát cậu lên đi, Xà Phu nhướn mày. Miễn, tôi đâu phải nhóm trưởng. À mà nếu cậu gọi tôi là thầy. Không. Mà kết dứt khoát chừng mắt khiến Xà Phu cười ha hà. Thu hút vài chục ánh mắt khó chịu quanh đó. Đúng là cái bọn cá biệt. Vô ý thức, Từ Kiệt phát biểu xong. Cúi đầu chào lại nhận được một tràng pháo tay giòn giã nữa. Đến lượt Ma Kết bước lên. Cả không gian im lặng như tờ. Chỉ còn tiếng lũ nhốn nháo cùng nhóm. Tôi nói thẳng vậy. Chắc những người ngồi dưới đều không ưa chúng tôi. Đành chịu thôi. Chúng tôi cũng không cần mọi người thích. Vậy đi, cùng cố gắng nào. Nói xong cậu quay người đi thẳng. Mặc những người bên dưới la ó phản đối. Mà kết không quan tâm. Đến trước mặt đám bạn híp mắt cười âm u nói. Lúc nãy chúng mày la hét chửi tao cùng bọn kia làm cái gì? Cả đám giả ngu nhìn sang chỗ khác. A Dua theo cho vui thôi mà. Đám A Một kỳ thị nhìn. Lúc nãy vì giữ mặt mũi, họ đã im lặng không phản ứng. Ai ngờ đám này hùa theo bọn Space. Hơn nữa còn gào to hơn cả bọn kia khiến đám học viên Space xung quanh câm nín nhìn. Lạc Minh bước lên, lấy lại trật tự. Tôi sẽ phổ biến cách thức trong lần giao lưu lần này. Như mọi năm, hai trường sẽ cử các đội thi tài với nhau. Cuộc thi lần này bao gồm mê cung, đoạt kho báu và cuối cùng là đấu pháp thuật. Tất cả 3 phần, theo quân số Zodiac thì mỗi phần có 8 người tham gia. Mọi người hãy cùng tạo nên một khóa giao lưu tuyệt vời nào. Tao không chơi mê cung đâu. Thiên Yết cùng Song Tử đồng ý kiến. Giờ cả hai nhóm đang bàn bạc chia đội. Theo ý kiến của tất cả thì người cùng lớp sẽ ăn ý hơn nên chia thành 8 người A1, 8 người A12. Đội cuối là 2 người A1 và 6 người A12. Vậy đội chúng tôi sẽ mở màn chơi mê cung vậy. Đường Cắt nói, họ quyết định để Từ Kiệt và Tiêu Viên cùng 6 người A12 chơi vòng 2 là đoạt kho báu. Để lỡ vòng 1 có thua thì còn gỡ lại được. Vấn đề là 6 người cùng thi bên A12 là ai? Tao nhất định lấy được kho báu. Thiên Yết kích động đập bàn trong ánh mắt. Biết mà, của đám bạn, 5 người còn lại, Đinh Tử và Kim Ngưu tình nguyện đi. 3 người được phân công là Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, tao đánh trận cuối cơ. Đúng không Bạch Dương? Nhân Mã dãy nảy, cùng Bạch Dương ôm nhau ngậm ngùi thắm thiết. Thế thay Bạch Dương vào. Thôi Nhân Mã, số phận của mày rồi. Bạch Dương thẳng tay đẩy thằng bạn ra. Cho Sử Nữ thi đi. Nghe nói vòng 2 thi trong rừng. Sử Nữ đang ngồi gác chân lên ghế thì bị réo tên. Tất cả quay ra nhìn Song Ngư. Còn chưa biết thi kiểu gì đã biết địa điểm là sao. Tuy vậy thông tin từ miệng con này thường không sai nên hội đồng nhanh chóng quyết định thay Nhân Mã bằng Sử Nữ. Sử Nữ cũng không có ý kiến gì. Cậu thi vòng nào chẳng được. Cự Giải phát hiện Song Ngư có vẻ để ý Sử Nữ. Gần đây còn hay nói chuyện. Đột nhiên thấy có chút buồn. Mà kết chép miệng. Mà nhớ hai vòng kia ít nhất thắng một đấy. Không thì vô ích hết. Nghĩ tao là ai? Yên tâm. Kim Ngưu hừ lạnh nói. Nhân Mã đốp lại. Là mày mới không yên tâm đấy. Kết quả Nhân Mã bị đuổi chạy khắp phòng khách. Khi tất cả đã về phòng. Chỉ còn Song Ngư và Cự Giải ngồi ăn vặt. Cự Giải liền lên tiếng. Song Ngư. Mày, có thích Sử Nữ không? Song Ngư bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, tròn mắt nhìn Cự Giải. Sau đó cô hiểu ra gì đó. Híp mắt, à, có, sao, Cự Giải quay đi, chữ, không, thốt ra vô lực. Song Ngư hí hửng nói, lay lay tay Cự Giải. Nó tốt tính mà, cho tao mấy thảo dược không lấy tiền. Giải Giải đáng yêu sao thế a? Cự Giải bị lay khẽ đỏ mặt. Trong lòng nhẹ nhõm hơn. Sao cái gì? Hỏi thế thôi. Ăn bánh không? Có chứ. Làm nhiều nhá. Cự Giải làm bánh vô cùng ngon. Hơn cả tiệm bánh nổi tiếng luôn. Cơ mà muốn nó làm cho thì còn lâu. Tác giả viết tình cảm không tốt cách chương.